Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 101 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cười khổ, xoa xoa mũi, nói: Ân tiểu thư không quen biết tôi nữa hay sao? Ân Hồng lấy lại thần trí, đối diện với Lâm Tử Minh, không hiểu sao tim cô ấy lại đập nhanh như vậy, mặt hơi đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Không, không có. Lại nhớ ra gì đó, cô ấy lo lắng hỏi: Lâm tiên sinh, anh vẫn chưa gặp Khương Tổng hả? Lâm Tử Minh đương nhiên hiểu suy nghĩ của Ân Hồng, lắc lắc đầu biểu thị mình vẫn chưa gặp được. Ân Hồng lập tức thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực. Vậy thì đáng tiếc rồi. Mặc dù cô ấy nói như vậy, nhưng gương mặt lại nở nụ cười vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lâm Tử Minh không ngờ rằng người phụ nữ như Ân Hồng cũng có mặt đáng yêu này. Tôi thấy biểu hiện của cô không có gì là đáng tiếc cả, mà ngược lại cảm thấy cô đang có chút vui vẻ. Ân Hồng bị anh nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên. Cô vốn dĩ là người có da mặt mỏng. Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không có cởi trộm anh, bởi vì Khương Lập Quần là người có tiếng ở thành phố Nguyên của chúng tôi. Hơn nữa tôi nghe nói anh ấy không thích nói đùa với người khác, vì vậy... Dừng. Lâm Tử Minh cắt ngang lời Ân Hồng, cười khổ nói: Ân tiểu thư, lẽ nào cô không nhìn ra tôi đang nói đùa với cô sao? Làm cô căng thẳng như vậy, tôi đáng sợ thế sao? Ân Hồng nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, sao mình lại căng thẳng như vậy? Là vì nhìn thấy sự bá đạo của Lâm Tử Minh nên mới cung kính với anh như vậy sao? Lâm Tử Minh mỉm cười, chuyển đề tài, nói: Ân tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, lúc nữa có khi sẽ thành tiêu điểm của bữa tiệc. À, vậy sao? Ân Hồng đột nhiên được Lâm Tử Minh khen như vậy, mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lúc nãy Ân Hồng đi có chút vội vàng nên trang điểm không kỹ, lễ phục cũng là lễ phục của năm ngoái, vì vậy không có lòng tin với bản thân mình cho lắm. Không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại khen cô ấy như vậy, làm tâm trạng của cô ấy trở nên vui vẻ hơn nhiều, cả người như tỏa ra ánh sáng vậy. Cô ấy vốn dĩ là người xinh đẹp, là kiểu phụ nữ nho nhã nhẹ nhàng, lấn át biết bao người đẹp ở bữa tiệc, thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người đàn ông khác. Lâm Tử Minh gật đầu. Đương nhiên là thật rồi, cô không tin thì có thể nhìn phản ứng của những người ở đây mà xem. Ân Hồng biết bản thân mình xinh đẹp, trong cuộc sống có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, cũng có rất nhiều người khen ngợi cô ấy, nhưng cảm giác hiện tại không giống với cảm giác trước kia. Đúng lúc đó, có một người đàn ông bảnh bao từ bên cạnh đi đến, lắc lắc ly rượu trong tay, biểu hiện sự sang trọng và anh tuấn, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Chỉ đáng tiếc hắn không đẹp trai chút nào, chiều cao cũng chưa đến 1m7, làm cho khí chất của hắn bị giảm đi rất nhiều. Ha ha, thời đại nào rồi mà vẫn có người dùng cách này để dỗ phụ nữ. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Tử Minh, trên người Lâm Tử Minh không có thứ gì đáng tiền, lại càng thêm phần khinh thường. Sự xuất hiện của hắn làm Ân Hồng cau mày một cái. Cô ấy phản cảm với những người đàn ông như vậy. Trong mắt cô ấy, hắn không khác gì con ruồi. Lâm Tử Minh đã sớm quen với cảnh tượng này, vì vậy anh không thèm quan tâm, quay sang nói với Ân Hồng: Ân tiểu thư, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Đúng lúc Ân Hồng cũng có ý này, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Người đàn ông đó thấy Lâm Tử Minh và Ân Hồng xem thường bản thân, liền cảm thấy không thoải mái. Hắn bước lên phía trước, chặn Ân Hồng lại, lộ ra gương mặt mà hắn cho là đẹp, nói: Người đẹp, tôi là chủ tịch của câu lạc bộ cao cấp Hào Đình. Cảm thấy mới gặp lần đầu đã quen thân với cô, muốn mời cô uống một ly, không biết có thể cho tôi một cơ hội hay không? Không thể. Ân Hồng lạnh lùng đáp, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lúc này, sắc mặt đối phương càng trở nên khó coi, nhưng hắn cố gắng nhẫn nhịn. Ở địa bàn của Khương Lập Quần, hắn không dám gây sự. Tiếp đó, đi đến bên cạnh Lâm Tử Minh, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Lâm Tử Minh, thấp giọng nói. Tiểu tử, tôi nhìn trúng người phụ nữ này. Biết điều thì ngoan ngoãn rút lui. Bằng không, tôi có trăm nghìn cách làm anh không thể ngóc đầu lên nổi ở thành phố Nguyên này. Hắn híp mắt lại, toát ra sự nguy hiểm. Nếu là người bình thường, nhất định đã bị dọa cho sợ hãi. Nhưng người đứng trước mặt hắn là Lâm Tử Minh. Hắn đúng là không tự lượng sức mình. Kẻ yếu đuối. Mày nói gì? Nói lại lần nữa cho tao nghe. Hắn nghiến răng nói, ánh mắt như muốn giết chết Lâm Tử Minh. Ân Hồng đứng bên cạnh, không kiềm chế được cười một cái. Tiếng cười của cô ấy càng làm cho người đàn ông kia thêm tức giận. Theo hắn thấy, Lâm Tử Minh là một người phục vụ. Một tên hạ đẳng như vậy mà dám mắng hắn là kẻ yếu đuối. Đây là tội chết. Lâm Tử Minh cao hơn hắn một cái đầu, cúi xuống nhìn hắn, nói. Cút! Không biết vì sao, khi hai mắt chạm nhau, hắn đột nhiên chột dạ, làm cho sự tức giận trong lòng hắn giảm đi một nửa. Nếu như không phải giữ mặt mũi cho Khương Lập Quần, Lâm Tử Minh sớm đã dạy cho hắn một bài học rồi. Mày đợi đấy cho ông. Hắn tự tìm đường lui, nói xong liền quay người rời đi. Ân Hồng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, cảm thấy Lâm Tử Minh rất nam tính. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, Cao Chỉ đâu? Nhớ đến điều gì đó, Ân Hồng đột nhiên hỏi. Lâm Tử Minh nói, tôi không ở cùng hắn ta. Ồ, Ân Hồng nhìn thấy viên trang rất đông người, toàn là những người nổi tiếng, có những người cô đã nhìn thấy trên tạp chí. Khung cảnh này làm cô cảm thấy áp lực, đặc biệt là nghĩ đến lúc nữa Khương Lập Quần sẽ xuất hiện, cô ấy càng thêm lo lắng. Lâm tiên sinh, hay là chúng ta trở về trước đi, dù gì ở đây chúng ta cũng không quen biết ai. Ân Hồng nhỏ giọng khuyên Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mỉm cười nói, có người quen mà. À, ai vậy? Khương Lập Quần. Nghe xong, Ân Hồng càng cảm thấy lo lắng. Không phải cô ấy không tin Lâm Tử Minh, mà là nhìn anh với Khương Lập Quần quá khác nhau, căn bản không thể nào quen biết nhau được. Sao vậy? Cô cũng không tin là tôi quen biết với Khương Lập Quần sao? Lâm Tử Minh cười hỏi. Ân Hồng không biết trả lời thế nào, gật gật đầu, sau đó vội vàng nói. Tôi không có ý này, chỉ là... Lâm Tử Minh cắt ngang lời cô ấy, mắt nhìn về một phía, nói. Khương Lập Quần xuất hiện rồi. Ân Hồng ngây người ra, sau đó nhìn về một phía với Lâm Tử Minh, nhưng không nhìn thấy Khương Lập Quần đâu. Cô ấy đang nghi ngờ Lâm Tử Minh trêu cô ấy, thì mấy giây sau, Khương Lập Quần thật sự xuất hiện. Bước ra từ một đám người, bước đi hoành tráng, vô cùng có khí chất, hiện trường trở nên sôi nổi hơn. Tận mắt nhìn thấy Khương Lập Quần, Lâm Tử Minh cảm thấy có chút xúc động. Không phải là vì lâu rồi anh chưa gặp Khương Lập Quần, mà là do Khương Lập Quần là người thân quen đầu tiên anh gặp được khi thoát ra từ cõi chết. Lần này cướp đoạt thiên địa linh quả, thoát ra từ cõi chết, chuyện xảy ra cách đây không lâu, nhưng đối với anh mà nói, đó là một vòng sinh tử, suýt chút nữa đã không còn trên cõi đời này nữa, mà chuẩn bị đi đầu thai kiếp khác. Anh vừa nhìn đã biết tu vi của Khương Lập Quần có tiến bộ, nhưng ít nhất khoảng cách lên đến cấp độ 2 còn quá xa. Nhưng tu vi thế này đã là quá đủ đối với Khương Lập Quần rồi. Nhìn xem, Khương Tổng xuất hiện rồi. Khương Tổng quả nhiên là người khác thường, bước đi anh dũng như hổ, nếu như ở thời cổ đại nhất định được tôn làm tướng quân. Đó là điều đương nhiên. Cũng không nhìn xem Khương Tổng là ai, là người giàu có và quyền lực nhất ở thành phố Nguyên này. Ngay cả thành chủ phu nhân cũng phải xem sắc mặt của Khương Tổng. Quan trọng nhất là không lâu trước đây, Khương Tổng dưới sự giúp đỡ của một cao nhân đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, vô cùng phi thường và đã tách khỏi hàng ngũ phàm nhân. Khương Tổng như vậy mà đã đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi sao? Thật không ngờ được. Nhiều người tại hiện trường bắt đầu lên tiếng nịnh hót Khương Lập Quần. Điều đó đủ cho thấy địa vị của Khương Lập Quần cao đến đâu. Ánh mắt Ân Hồng nhìn Khương Lập Quần tràn đầy cung kính. Trong suy nghĩ của cô ấy, Khương Lập Quần là một nhân vật lớn, giống như thần tiên vậy. Một người phụ nữ bình thường như cô ấy, cả đời này cũng không thể tiếp xúc được với Khương Lập Quần. Khương Tổng nhìn thật là trẻ. Ân Hồng kích động nói. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của hắn. nhưng nhìn hắn chỉ giống như hơn 30 tuổi một chút, thật sự rất trẻ. Đây là chuyện bình thường, Khương Lộc Quần đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ tăng lên rất nhiều, sinh khí cũng mạnh mẽ, thân thể ở trạng thái tăng trưởng ngược lại, tinh thần lực tăng lên mấy bậc, đương nhiên sẽ trẻ hơn trước. Khương Lập Quần nhìn thấy cảnh này vô cùng vui mừng, vui vẻ chào hỏi với mọi người, không ngừng gật đầu, nụ cười luôn nở trên môi. Có thể nhìn ra, địa vị của Khương Lập Quần ngày càng cao, khí thế tăng lên rất nhiều so với lần đầu tiên mà Lâm Tử Minh gặp. Có điều, Lâm Tử Minh vẫn phát hiện ra, ấn đường giữa trán của Khương Lập Quần có luồng khí màu đen, đó là dấu hiệu của vận hạn. Nếu như cảnh giới của Lâm Tử Minh không đủ cao thâm, nhất định sẽ không nhìn ra được. Nhìn thấy Khương Lập Quần, Lâm Tử Minh càng thêm chắc chắn. Tối nay, nhất định sẽ có phiền phức xảy ra với Khương Lập Quần. Thậm chí, nó có thể được gọi là một thảm họa. Không lâu sau, Khương Lập Quần bước lên sân khấu với ánh mắt của hàng nghìn người. Mọi người nhìn thấy hắn chuẩn bị nói chuyện, thì đều im lặng lại, không nói nữa. Với địa vị của Khương Lập Quần, chỉ cần hắn xuất hiện, thì tất cả mọi người đều giữ thể diện cho hắn. Nhưng càng như vậy thì khi ngã xuống lại càng đau. Chào mọi người, chúc buổi tối tốt lành. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của tôi. Cảm ơn mọi người đã đến góp vui. Khương Lộc Quần nói xong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau vỗ tay. Lâm Tử Minh cũng đang vỗ tay. Tiếp đó, Khương Lộc Quần lại tiếp tục nói những lời hoa mỹ, trình độ rất cao. Những lời này nói về thành công và thành quả hiện tại của hắn, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy thoải mái, thể hiện IQ cao và khả năng hùng biện. Lâm Tử Minh nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Khương Lập Quần có thể đi đến địa vị hôm nay quả là không vô lý. Ấy, Lâm tiên sinh, anh đi đâu vậy? Phát hiện Lâm Tử Minh đang tiến về phía trước, Ân Hồng vội vàng hỏi. Đi chào hỏi với Khương Lập Quần. Lâm Tử Minh cười nói. À, Ân Hồng lo lắng, không để ý đến lễ nghi giữa nam và nữ, kéo tay anh lo lắng nói. Lâm tiên sinh, anh đừng hấp tấp, đây là bữa tiệc của Khương Lập Quần, ông ấy nhất định sẽ tức giận đấy. Lâm Tử Minh ngây người ra, không ngờ rằng Ân Hồng lại kéo tay như vậy. Đối với người mới quen biết không lâu, thì như vậy không được thích hợp cho lắm. Lâm Tử Minh tỉnh bơ bỏ tay cô ấy ra, cười nhạt nói. Yên tâm, ông ấy sẽ không tức giận, mà cũng không dám tức giận. Nói xong, anh đi vào đám đông, tiến bước về phía Khương Lập Quần. Ân Hồng lo lắng, cắn cắn môi, sau đó cũng đi theo anh. Cô ấy cũng không biết vì sao bản thân lại lo lắng như vậy. Rõ ràng cô ấy với Lâm Tử Minh mới chỉ quen biết nhau vài ngày, cũng chỉ là quen biết qua loa. Nhưng mà cô ấy không thể đứng im mà nhìn Lâm Tử Minh đi tìm chỗ chết như vậy được. Sau khi Khương Lập Quần xuống sân khấu, mọi người lập tức đi đến vây quanh hắn. Đó đều là những ông chủ lớn của thành phố Nguyên. Lúc này Khương Lập Quần cảm giác mình rất thành công, mặc dù không bằng Lâm Tử Minh, nhưng ở trong nước cũng được coi là trên vạn người. Nghĩ đến Lâm Tử Minh, hắn có chút xúc động. Mấy ngày trước hắn nhận được tin Lâm Tử Minh đã chết tại Thất Liên Sơn rồi. Lúc hắn nghe được tin tức này, trong lòng chấn động một hồi. Phải biết rằng sự tồn tại của Lâm Tử Minh trong lòng hắn là vô địch. Tuổi trẻ mà đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn là giáo quan của Hiên Viên Tam Sử, tiền đồ rộng mở trước mắt. Nếu như cho Lâm Tử Minh thêm vài năm nữa, không biết anh sẽ có được địa vị cao như nào. Nhưng bây giờ một nhân tài như vậy đã không còn trên cõi đời này nữa. Thực ra cảm tình mà Khương Lập Quần đối với Lâm Tử Minh vô cùng phức tạp. Hắn khăng khăng một mực như Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long. Về chuyện làm ăn, hắn không có quan hệ sâu sắc với Lâm Tử Minh. Mặc dù nói bây giờ Khương Lập Quần là người của Lâm Tử Minh, nhưng mà Lâm Tử Minh rất buông lòng đối với hắn. Anh không hề ký kết hiệp thương gì với Khương Lập Quần. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, cái chết của Lâm Tử Minh không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Tuy nhiên, hắn lại rất kính phục và cảm kích Lâm Tử Minh. Bây giờ Lâm Tử Minh chết rồi, hắn cũng chỉ hơi buồn một chút thôi. Thậm chí hắn còn không dám đi ăn uống người nhà của Lâm Tử Minh, vì sợ bị kẻ thù của Lâm Tử Minh nhắm vào. Hắn nghĩ đến Lâm Tử Minh nên có chút thất thần. Đúng lúc đó, có một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng, dọa đến hắn một phen. Lão Khương! Đợi một chút, Đây là giọng của Lâm Tử Minh. Không thể nào, Lâm Tử Minh rõ ràng đã chết rồi mà. Chuyện này đã được mọi người nói rất nhiều. Hơn nữa, còn là chết trong tay của một cao thủ ở cấp độ hoàn hảo. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Khương Lập Quân lắc lắc đầu, không quay đầu lại. Hắn cho rằng bản thân mình nghĩ đến Lâm Tử Minh, nên lúc nãy đã sinh ra ảo giác. Lâm Tử Minh đi đến sau lưng Khương Lập Quân, gọi hắn một tiếng. Anh cảm thấy kinh ngạc khi Khương Lập Quân không quan tâm đến anh. Chẳng nhẽ là vì tổ chức được buổi sinh nhật này nên xem thường mình. Bởi vì Lâm Tử Minh mặc thường phục trong buổi tiệc sang trọng này, nên khi anh lên qua đám đông đã thu hút được nhiều ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt, anh còn đứng sau Khương Lập Quân, còn gọi Khương Lập Quân là Lão Khương, càng làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc. Mà lúc này, Ân Hồng đang ở trong đám đông, nhìn thấy Lâm Tử Minh thật sự đi đến bên cạnh Khương Lập Quân, còn gọi Khương Lập Quân là Lão Khương. Cô ấy thật sự lo lắng, tim đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Đúng lúc này, Lý Kim Ba và Cao Trì từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy Lâm Tử Minh, hai người trợn mắt lên, nhanh chóng đi đến. Cao Trì dựng tóc gáy lên khi nhìn thấy Lâm Tử Minh giơ tay ra vỗ vai Khương Lập Quân, trong lòng phẫn nộ chửi mắng Lâm Tử Minh. Lý Kim Ba nhìn thấy như vậy thì vô cùng căng thẳng, không suy nghĩ được nhiều, nhanh chóng chạy đến chỉ vào mũi Lâm Tử Minh mắng: "Hỗn xược, ai cho anh lá gan lớn như vậy, dám thất lễ với Khương tổng." Vừa dứt lời thì hắn ta đã đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, muốn nắm lấy cổ áo Lâm Tử Minh để dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận. Nhưng hắn vừa chạm vào Lâm Tử Minh thì nghe thấy Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người hắn chịu một đòn cực mạnh của Lâm Tử Minh, cả người văng ra xa ngã xuống đất. Võ phủ tức giận nhất định có máu chảy. Lâm Tử Minh không phải là một võ giả bình thường, anh là cao thủ ở cấp độ 4 của cảnh giới tiên thiên, chỉ thiếu một chút nữa là anh có thể bứt phá lên cấp đại viên mãn. Người như anh trên địa cầu này quả thật hiếm có. Trước đó anh không ra tay không phải là vì kiêng kỵ gì đó, mà là do tính khí anh tốt, không muốn chấp nhận mấy chuyện còn con. Nhưng bây giờ hắn lại qua đây và muốn ra tay với anh, vậy thì anh sẽ cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng đây là bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của Khương Lộc Quần, anh ra tay như vậy hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Cao Chỉ nhìn thấy cảnh này thì cả người ngây ra. Hắn không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại điên cuồng đến vậy, dám lộng hành trước mặt Khương Lập Quân. Người này không muốn sống nữa sao? Đúng lúc đó, Khương Lập Quân quay người lại, nhìn thấy Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, tâm trạng của hắn vô cùng đặc sắc. Vừa nhìn một cái là nhận ra đó là Lâm Tử Minh. Nhưng hắn vẫn không thể nào tin được, bởi vì hắn nghe ngóng khắp nơi đều không, là chắc chắn Lâm Tử Minh đã chết rồi. Ở trên Thất Liên Sơn bị cao thủ ở cấp độ hoàn hảo của cảnh giới tiên thiên truy sát, thân thể trọng thương, hồn thân thể còn bị nổ tung, chết không toàn thây. Hơn nữa rất nhiều người sau khi xảy ra chuyện còn lên Thất Liên Sơn điều tra, phát hiện Lâm Tử Minh đã chết. Nhưng bây giờ mới qua vài ngày, Lâm Tử Minh lại xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa còn không giống với dáng vẻ bị thương nặng. Thậm chí Khương Lập Quân có thể cảm nhận được Lâm Tử Minh còn mạnh hơn so với trước đây. Đứng trước mặt Lâm Tử Minh, Khương Lập Quân cảm thấy như đứng trước một ngọn núi lớn. Khí thế từ trên người Lâm Tử Minh tỏa ra đè xuống khí thế của hắn. Lý Kim Ba ngã xuống đất nổi cả da gà, vừa nãy chạm vào người Lâm Tử Minh như chạm vào dòng điện vậy. Hắn không bị thương nặng, lập tức bỏ dậy, vội vàng chạy đến trước mặt Khương Lập Quân giải thích: "Khương tổng, đều tại tôi không quản lý tốt thuộc hạ, để Cao Chỉ đưa tên này vào đây mạo phạm đến ngài, đây là lỗi của thuộc hạ đáng chết. Bây giờ thuộc hạ sẽ tống hắn ta và Cao Chỉ ra ngoài." "Người đâu, tống cổ tên điên này và Cao Chỉ ra ngoài cho tôi." Lý Kim Ba lạnh lùng nói với bảo vệ. Hội trường đang rất hỗn loạn, tất cả mọi người đều không ngờ được lại có người dám gây chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Khương Lập Quân. Đây là đang tự tìm chỗ chết hay sao? Cao Chỉ mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Khương Lập Quân xin tha thứ. Khương Tổng, chuyện này không liên quan đến tôi, là Lâm Tử Minh bất kính với anh. Hôm qua hắn nói ngài là đàn em của hắn, nói anh ở trước mặt hắn phải vâng vâng dạ dạ. Hôm nay cũng là hắn tự mình đến đây. Thật sự chuyện này không liên quan đến tôi. Cho dù cho tôi thêm 100 lá gan, tôi cũng không dám gây chuyện trước mặt anh. Mọi người nghe xong đều im lặng, trừng mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh. Họ đều cho rằng Lâm Tử Minh là một tên điên, là tên có vấn đề thần kinh. Bằng không, làm sao dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Không sai, trong mắt họ, đấy chính là đại nghịch bất đạo, chứ không phải phạm một lỗi sai đơn giản. Lâm Tử Minh hơi nhăn mày lại, trong lòng có chút không vui. Khương Lập Quần cuối cùng cũng phản ứng lại. Người đứng trước mặt hắn bây giờ thật sự là Lâm Tử Minh. Hồi nữa, không biết Lâm Tử Minh đã dùng cách gì làm cho bản thân hồi phục trở về trạng thái tốt nhất. Tim hắn đập nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ theo mấy tin tức mà hắn nghe ngóng được, chuyện lớn mấy ngày trước mà Lâm Tử Minh đã làm, hắn biết được Lâm Tử Minh hiện tại vẫn chưa chết. Hơn nữa còn đến đây tìm hắn là có ý gì? Trong nháy mắt, tim hắn càng đập nhanh hơn, tâm trạng càng ngày càng phức tạp. Việc Lâm Tử Minh ở bên ngoài nói hắn là đàn em của Lâm Tử Minh, đây vốn dĩ là sự thật, hắn không cảm thấy phản cảm chút nào. Ngược lại, nếu như Lâm Tử Minh ở bên ngoài nói hắn là đại ca của Lâm Tử Minh thì càng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Cao Chỉ vẫn cúi sạp đầu xuống, vội vàng thanh minh cho bản thân. Khương Tổng, cầu xin anh độ lượng, không chấp nhặt với người bề dưới tôi đây. Cầu xin anh, tôi bảo đảm lập tức đuổi tên điên này ra khỏi đây, sau này sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói xong, hắn lập tức nói với bảo vệ đuổi Lâm Tử Minh ra ngoài, đuổi càng xa càng tốt. Đúng lúc đó, có bóng người đi đến chắn trước mặt Lâm Tử Minh, vô cùng căng thẳng và kích động, nói: Mấy người không thể làm vậy với anh ấy là người tốt, không cố ý mạo phạm đến Khương Tổng. Bây giờ chúng tôi sẽ rời khỏi đây, bảo đảm sau này không dám mạo phạm đến Khương Tổng nữa. Cao Trì nhìn thấy Ân Hồng, lập tức chỉ tay vào Ân Hồng mắng: Ân Hồng, loại kỹ nữ như cô mà cũng dám động chạm đến Khương Tổng, tôi thấy cô chán sống rồi. Tên điên này là cô xúi giục hắn đến đây, chuyện hôm nay cô cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Ân Hồng kích động phản bác: Anh nói bừa, rõ ràng là anh kích động anh ấy, dùng chiêu khích tướng để dụ anh ấy đến đây. Cao Chỉ, anh có không dám thừa nhận? Hai người đột nhiên cãi nhau to lên, không khí càng thêm hỗn loạn. Lâm Tử Minh cau mày lại, một người phụ nữ mềm yếu như Ân Hồng lại đứng ra giúp anh trong tình huống này, anh cảm thấy rất cảm động. Còn hành vi của Cao Chỉ làm anh vô cùng tức giận. Ngoài ra, biểu hiện của Khương Lộc Quần cũng làm anh cảm thấy không vừa lòng. Trừ khi Khương Lộc Quần thật sự cho rằng Lâm Tử Minh đắc tội với các nhân vật lớn khác, khí thế giảm sút, không giúp được hắn nữa nên mới làm vậy. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, âm thanh không quá to, nhưng khi truyền đến tai người nghe thì giống như sét đánh ngang tai vậy. Đột nhiên cảm thấy thiếu sinh khí, đặc biệt là đối với Khương Lộc Quần, như sét đánh ngang tai, đình tai nhức óc, sắc mặt trắng bệch. Khương Lộc Quần, khí thế của anh thật lớn, không còn coi Lâm Mỗ ra gì nữa. Lâm Tử Minh nhìn Khương Lập Quần lạnh lùng nói. Cả người Khương Lập Quần run lên, cả người như rơi vào hồ băng. Hắn ý thức được bản thân mình ngây ra làm cho Lâm Tử Minh không vừa ý. Hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng cúi người xuống, hoảng hốt xin lỗi Lâm Tử Minh. Mong chủ tịch Lâm thứ tội, Lập Quần không biết chủ tịch Lâm trở về, tiếp đón chậm trễ, Lập Quần đáng chết. Toàn hội trường, hơn 1.000 người trở nên im lặng, không ai nói một câu nào. Tất cả đều sững sờ, hướng ánh mắt về phía Lâm Tử Minh và Khương Lập Quần. Hơn nữa, Khương Lập Quần vẫn cúi lưng, thể hiện rõ ràng sự cung kính đối với Lâm Tử Minh. Không có sự cho phép của Lâm Tử Minh hoặc tha thứ của Lâm Tử Minh thì không dám đứng thẳng người lên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì ngờ ra, họ không thể tưởng tượng được thân phận của Lâm Tử Minh lớn đến như nào mà làm cho Khương Lập Quần phải hèn mọn đến vậy. Phải biết rằng Khương Lập Quần là người có địa vị cao nhất của thành phố Nguyên, cho dù lật tung cả tỉnh gần này lên cũng không tìm được người nào có thể so sánh được với hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại cung kính với một người trẻ tuổi đến vậy. Cao Chỉ cùng với Lý Kim Ba ngây ngốc nhìn, đầu trống rỗng, không có từ nào có thể lột tả được tâm trạng bây giờ của hai người họ. Ân Hồng cũng quay đầu nhìn, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy thái độ của Khương Lộc Quần như vậy, nét mặt giãn ra một chút, lạnh nhạt nói. Lão Khương, nửa năm không gặp, tu vi của anh không có chút tiến bộ nào, tôi cảm thấy rất thất vọng. Khương Lập Quân nghe thấy lời này, vô cùng áy náy, đầu cúi thấp hơn, nói. Vâng, vâng, vâng, là Lập Quân lười biếng, làm cho chủ tịch Lâm thất vọng. Không có sự cho phép của Lâm Tử Minh, Khương Lập Quân đều không dám đứng thẳng người lên, thái độ vô cùng hèn mọn. Lâm Tử Minh thấy vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, coi như là tha thứ cho Khương Lập Quân. Được rồi, tối nay là ngày vui của anh, tôi không làm khó anh nữa, anh đi bận việc của mình đi. Vâng, chủ tịch Lâm. Khương Lập Quân như chút được gánh nặng, bây giờ mới dám đứng thẳng người lên. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của mọi người ở hiện trường, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Khương Lập Quân đã nghĩ rõ ràng, Lâm Tử Minh vốn dĩ là người lãnh đạo của công ty hắn. Bây giờ Lâm Tử Minh trở về, hắn biểu thị sự trung thành của mình là điều nên làm. Điều làm hắn tò mò chính là mấy ngày này Lâm Tử Minh đã trải qua chuyện gì. Lâm Tử Minh vỗ vai Khương Lập Quân nói. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của anh, tôi tặng cho anh một món quà lớn. Khương Lập Quân ngây người ra, nhìn thấy hai tay trống không của Lâm Tử Minh, rõ ràng là không đem quà đến. Có điều, Lâm Tử Minh là ông chủ, cho dù Lâm Tử Minh không tặng quà cho hắn, hắn cũng không dám nói gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Tử Minh trở về, hơn nữa còn mạnh hơn trước kia, hắn cũng cảm thấy rất vui, vội vàng nói. Đa tạ chủ tịch Lâm. Lâm Tử Minh vẫy vẫy tay, biểu thị bảo Khương Lập Quân đi bận việc của mình, không cần quan tâm đến anh. Khương Lập Quân nghe lời. Sau khi Lâm Tử Minh quay người đi, Khương Lập Quân trực tiếp đứng thẳng người lên, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu vốn có của mình, cười nói chuyện đời, đi chào hỏi với khách khứa. Hắn không hề cảm thấy xấu hổ hay là mất mặt, bởi vì sự trong lòng hắn, sự tồn tại của Lâm Tử Minh luôn bá đạo và uy phong như vậy. Hắn kính phục Lâm Tử Minh là chuyện bình thường, không có gì phải mất mặt. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy đây là một vinh hạnh. Sau khi hắn đột phá lên cảnh giới tiên thiên, bản thân hắn mới ý thức được Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào. Quan trọng là, lần này Lâm Tử Minh đã là một chuyện lớn, gây ra một chấn động trong giới. Đó là dưới con mắt của hơn 40 cao thủ của cảnh giới tiên thiên, đoạt được thiên địa linh quả. Đặc biệt là có một người ở cấp độ đại viên mãn cũng nằm trong số đó. Sức mạnh đương nhiên không cần nói cũng biết là nó lớn mạnh đến nhường nào. Vậy mà Lâm Tử Minh lại không chết, ngược lại còn trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Điều này lại càng khẳng định thêm năng lực của Lâm Tử Minh là một người có tiền đồ rộng mở phía trước. Lâm Tử Minh nhìn thấy Ân Hồng mở to mắt, giống như lần đầu tiên gặp anh, không nhịn được cười hỏi. Sao vậy? Ân tiểu thư không quen biết tôi sao? Ân Hồng nuốt nước bọt. Chuyện xảy ra tối nay vượt qua nhận thức của cô ấy chưa có cách nào chấp nhận được. Lâm tiên sinh, anh rốt cuộc là ai? Ân Hồng lên tiếng hỏi. Bây giờ trong đầu cô ấy rất hỗn loạn. Lâm Tử Minh nói. Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không biết. Ân Hồng lắp bắp nói. Đột nhiên cảm thấy Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy, tiến đến gần cô ấy hơn. Đột nhiên, tim cô ấy đập nhanh hơn bình thường, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Trời ơi, Lâm tiên sinh muốn làm gì vậy? Hay là anh nhìn chúng mình rồi, giống như những người khác muốn chiếm đoạt mình? Nếu thật sự như vậy, mình có nên phản kháng không? Nhưng mà Lâm tiên sinh không giống những người khác. Hình như nếu như thuận theo Lâm tiên sinh, thì đây cũng là một lựa chọn không tồi. Lúc đó, trong đầu Ân Hồng có rất nhiều suy nghĩ, mặt cũng không khống chế được, đỏ bừng lên. Chỉ hai giây ngắn ngủi mà cô ấy lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Cô ấy căng thẳng đến nỗi nhắm hai mắt lại, chờ Lâm Tử Minh tiếp xúc với cô ấy. Nhưng sau đó, cô ấy lại nghe tiếng Lâm Tử Minh. Được rồi, trên tóc cô có vướng chút đồ. À, Ân Hồng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Tử Minh một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa cô ấy và anh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thất vọng. Đúng lúc đó, có một tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau vang lên. Tiếp đó, một bóng người nhào đến, quỳ trước mặt Lâm Tử Minh, nước mắt nước mũi ròng ròng chảy ra, nói. Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm, tôi sai rồi chủ tịch Lâm, là tôi có mắt mà không nhìn ra Thái Sơn, mạo phạm chủ tịch Lâm. Hy vọng chủ tịch Lâm không chấp nhận với tiểu nhân. Là Cao Trì, hắn đâu còn chút cao ngạo như trước nữa, quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh xin tha thứ. Dáng vẻ đó còn không bằng một con chó. Không lâu sau, Lý Kim Ba cũng vội vàng đến xin lỗi Lâm Tử Minh. Dáng vẻ cần bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu. Trong lòng hai người họ bây giờ vô cùng hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh là nhân vật lớn, khiến cho Khương Lộc Quần cũng phải cung kính như vậy, thì hai người họ đâu dám bất kính với Lâm Tử Minh như vậy. Quỳ xuống còn không kịp nữa là... Đặc biệt là Cao Trì, ruột của hắn đang tái xanh vì hối hận. Bản thân đúng là kẻ ngốc. Người có thể khiến cho Khương Lộc Quần cúi đầu nhận sai thì sao có thể là người bình thường được. Bây giờ hay rồi, đắc tội với người như này, nếu như không xử lý tốt, nửa đời còn lại làm sao mà sống yên ổn được. Đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu, vô cùng thắc mắc, Lâm Tử Minh là một nhân vật lớn như vậy, tại sao lại mặc bộ quần áo cũ kỹ đó, lại còn có quan hệ với Ân gia. Hai, kinh nghiệm hại chết người rồi. Lâm Tử Minh không có hứng thú gì với hai người đó, anh lập tức đi nói với Khương Lộc Quần. Sau này tôi không muốn nhìn thấy hai người họ nữa. Khương Lộc Quần tỉnh mắt, đương nhiên hiểu được ý của Lâm Tử Minh, nhìn Lý Kim Ba và Cao Trì hừ lại một tiếng. Sau đó phân phó cho thuộc hạ đuổi hai người ra ngoài. Ai cũng biết hai người này nhất định là tiêu đời rồi. Không lâu sau, bữa tiệc trở về với không khí ban đầu. Chỉ là suy nghĩ của mọi người không đặt trên người Khương Lộc Quần nữa. Nhân vật chính của bữa tiệc chuyển thành Lâm Tử Minh sau khi chuyện kia xảy ra. Họ đều âm thầm đoán xem rốt cuộc Lâm Tử Minh là ai. Thực ra danh tiếng của Lâm Tử Minh không hề nhỏ, rất nhiều người đều biết đến anh. Nhưng Lâm Tử Minh đã cố ý lợi dụng tinh thần lực của mình để làm ảnh hưởng đến tư duy của mọi người. Họ sẽ không nhìn rõ được dáng vẻ của anh. Vì vậy, trừ Khương Lộc Quần ra, không ai nhận ra anh. Lợi dụng tinh thần lực để ảnh hưởng người khác, nghe thì có vẻ rất ảo diệu, là một chuyện không thể xảy ra. Thực ra không phải như vậy. Chuyện này hoàn toàn có thể dùng khoa học để giải thích. Một người có tinh thần lực đủ mạnh thì đại não sẽ phát ra điện lượng có thể ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ đầu của Lâm Tử Minh là một bộ tản nhiệt lớn, có thể bức xạ liên tục ra bên ngoài. Chỉ cần là người ở cảnh giới thấp, ở trước mặt anh nhất định sẽ bị tinh thần lực của anh ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như không phải tình huống cần thiết, Lâm Tử Minh sẽ không làm loại chuyện này. Lâm Tử Minh tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó ăn uống, nạp chút năng lượng. Bây giờ anh đã phục hồi về trạng thái tốt nhất. Cách cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn chỉ còn một tầng cuối cùng. Cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, anh nhất định sẽ đột phá thành công. Đột nhiên, Lâm Tử Minh cảm nhận được điều gì đó, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Đến rồi. Ân Hồng không hiểu hỏi lại. Cái gì đến rồi? Đúng lúc đó, có một người từ ngoài cửa bay vào rồi ngã xuống đất. Tiếp đó, một cái chuông đồng bay đến trước mặt Khương Lập Quần, vang lên một tiếng. Sự thay đổi đột ngột này dọa những người trong bữa tiệc một phen. Ân Hồng bị dọa đến nỗi run người, điện thoại trong tay chuẩn bị rơi xuống đất thì được Lâm Tử Minh đón được rồi trả lại cho cô ấy. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, một cái chuông đồng nặng tầm mấy trăm cân đột nhiên bay đến trước mặt Khương Lập Quần, làm cho nền đất bị lõm xuống một hố lớn. Hơn nữa, nếu như không phải Khương Lập Quần phản ứng nhanh thì cái chuông ấy đã đụng trúng người hắn. Nhưng cho dù Khương Lập Quần đã kịp thời tránh khỏi thì cái chuông đồng đấy vẫn tiến về phía trước. May mà Khương Lập Quần là người ở cảnh giới tiên thiên, hắn nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ cái chuông đó. Bằng không, không biết bao nhiêu người sẽ bị thương. Hắn đỡ được cái chuông đó, nhưng lực của nó quá mạnh, làm cho Khương Lập Quần cảm thấy khó chịu. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn lên, không kiềm chế được phun ra một ngụm máu. Hai tay run run, Khương Lập Quần vô cùng tức giận, ánh mắt tóe lửa. Có người dám tặng chuông đồng trong bữa tiệc sinh nhật của ông, đây đồng nghĩa với việc tặng bộ quần áo cuối cùng. Đây rõ ràng là đang muốn dẫm đạp lên hắn, đối đầu với hắn. Phải biết rằng hắn là người giàu nhất của thành phố Nguyên. Ngoài ra, hắn còn là người ở cảnh giới tiên thiên. Hắn thừa nhận hắn già rồi, không thể lợi hại được như Lâm Tử Minh. Nhưng Khương Lộc Quần hắn đây không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt, không phải là người mà ai cũng có thể dẫm lên. Là ai? dám gây chuyện trên địa bàn của Khương Lộc Quần tôi. Khương Lộc Quần phẫn nộ, đây không còn là đơn thuần khiêu khích với hắn nữa, mà đây là huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Hắn vẫn không biết được ai to gan đến vậy, tự mình tìm đến đường chết. Một lúc sau, đám đông mới lấy lại ý thức, phát hiện một chiếc chuông đồng trong đại sảnh. Mọi người ngây ra nhìn. Dù thế nào đi nữa thì tặng chuông đồng cho người ta trong ngày sinh nhật 50 tuổi, hơn nữa còn là dùng cách này, thì đúng là huyết hải thâm thù mà. Là ai mà không biết sống chết như vậy? Hay là mọi người đã đánh giá cao vị trí của Khương Lộc Quần? Mới vừa nãy một người trẻ tuổi họ Lâm khiến cho Khương Lộc Quần cung kính như vậy, bây giờ lại có một người đến xúc phạm Khương Lộc Quần. Khương Tổng, không hay rồi, Diêu Thánh hắn đem người đến gây rối. Người đàn ông trung niên bay vào vừa rồi nôn ra máu, trên ngực lộ ra một hố sâu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp và ánh mắt yếu ớt. Nói xong câu nói đó, hắn ta dường như mất hết sinh khí, nghiêng cổ một cái rồi tắt thở. Khương Lộc Quần sững sờ nhìn hắn ta, sắc mặt thay đổi liên tục, nắm chặt tay, phát ra tiếng răng rắc, vẻ mặt đầy tức giận, vô cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người ở hiện trường đều im lặng, không ai dám lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Khương Lộc Quần. Thành thật mà nói, chuyện xảy ra tối nay làm cho họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất kể là sự xuất hiện của Lâm Tử Minh hay là cảnh tượng vừa rồi đều nằm ngoài dự liệu của họ. Họ sống nửa đời người rồi mà vẫn chưa từng trải qua loại chuyện này. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, kèm theo giọng nói chế giễu. Thế nào, Khương lão cầu, có vừa lòng với món quà tôi tặng không? Ha ha ha! Giọng nói đầy giễu cợt và khinh thường vang lên. Ngay sau đó, ở cửa xuất hiện một nhóm người. Trong đó có một người đàn ông mặc áo choàng trắng, trên tay cầm hai viên bi sắt, nhìn dáng vẻ có vẻ như là ngoài 30 tuổi. Đôi mắt vô cùng to, sáng long lanh. Hắn ta rõ ràng là đang bước đi, nhưng mỗi bước đi của hắn trên mặt đất sẽ rung lên, giống như nền đất này đang bị hắn điều khiển vậy. Đây là một cao thủ ở cấp độ thứ hai của cảnh giới tiên thiên. Phía sau hắn có hơn chục người, đều là cao thủ. Đứng bên phải hắn là một người đàn ông vẻ mặt thất thần, mặc bộ đồ nhà đường, dưới chân đi giày vải, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng càng tỉ mỉ nhìn thì càng cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Hắn giống như là một lỗ đen có thể hút được mọi người vào trong đó. Đây là tuyệt đỉnh cao thủ ở cấp độ thứ ba của cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh vừa nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông mặc đồ nhà đường này chiến lực chiến đấu ngang ngửa với Triệu Hiệp. Đây là tu vi không đơn giản. Phải biết rằng cao thủ của cảnh giới tiên thiên là sự tồn tại vô cùng hiếm có trong nhân loại. Đối với những võ giả bình thường, để tu luyện đến cảnh giới này là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù gì, không phải ai cũng có năng lực như Lâm Tử Minh. Diêu Thánh, là mày! Nhìn thấy đối phương, ánh mắt Khương Lập Quần tràn đầy thù hận, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng nói. Lâm Tử Minh lần đầu tiên thấy Khương Lập Quần tức giận như vậy, ánh mắt đầy thù hận. Anh rất nhanh đã nhớ ra Diêu Thánh là kẻ thù cũ của Khương Lập Quần. Tất cả mọi người trở nên ồn ào sau khi nghe thấy cái tên Diêu Thánh này. Cái gì? Diêu Thánh? Vị này là Diêu Thánh sao? Diệu Lai là người giàu nhất của thành phố Châu, không ngờ lại là kẻ thù của Khương Lộc Quần. Chuyện này không có gì là mới mẻ cả. Diêu Thánh với Khương Lộc Quần vốn dĩ là kẻ thù truyền kiếp, giữa hai người họ có huyết hải thâm thù. Thế sao? Sao tôi chưa từng nghe nói qua giữa hai người họ có thù oán với nhau? Đây là chuyện của mấy năm trước rồi. Lúc đó Diêu Thánh với Khương Lộc Quần còn là bạn tốt của nhau. Nghe nói Diêu Thánh là do Khương Lộc Quần nâng đỡ lên. Khương Lộc Quần dạy cho Diêu Thánh rất nhiều thứ, còn cho hắn ta không ít tài nguyên. Vì vậy Diêu gia mới có được ngày hôm nay. Ồ, nói như vậy thì Khương Lộc Quần với Diêu Thánh không phải là bạn bè sao? Sao bây giờ lại trở thành kẻ thù nhau vậy? Nghe tôi nói hết đã. Sau khi Diêu gia phát đạt, Diêu Thánh nảy sinh sắc ý với vợ của Khương Lộc Quần. Nhân lúc Khương Lộc Quần ngủ đã xâm phạm đến vợ Khương Lộc Quần, làm vợ Khương Lộc Quần phát điên, thậm chí không ổn định, sau đó qua đời. Anh nói xem, như vậy có phải là huyết hải thâm thù không? Ôi trời ơi, giữa Khương Lập Quần và Diêu Thánh còn có chuyện như vậy sao? Anh không nói thì tôi cũng không biết. Một lúc sau, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, tất cả mọi người ở hiện trường đều biết chuyện xảy ra giữa Khương Lập Quần và Diêu Thánh. Lâm Tử Minh cũng rất bất ngờ sau khi nghe xong. Anh không ngờ rằng giữa hai người bọn họ có chuyện như vậy xảy ra. Lúc trước, Khương Lập Quần chỉ nói là có mối thù lớn với Diêu Thánh. Không ngờ rằng lại là huyết hải thâm thủ kiểu này. Cho dù là Lâm Tử Minh, sau khi nghe xong cũng muốn giết chết Diêu Thánh. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của Khương Lập Quần, mà Diêu Thánh đến khiêu khích như vậy. Rõ ràng là muốn lật đổ Khương Lập Quần. Đây chính là đại hạn tối nay của Khương Lập Quần. Nghĩ một chút, nếu như Lâm Tử Minh không cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra và không đến đây, có khả năng Khương Lập Quần không thể qua khỏi tối nay. Lâm Tử Minh không lập tức đi ra, mà yên tĩnh quan sát xem Khương Lập Quần sẽ xử lý như nào. Diêu Thánh vô cùng vui vẻ khi nhìn Khương Lập Quần tức giận. Hắn cũng có thủ án sâu đậm với Khương Lập Quần. Mấy năm nay, Khương Lập Quần đem lại không ít rắc rối cho hắn. Thậm chí, con trai của hắn cũng bị Khương Lập Quần đẩy vào nhà giam. Giữa hai người họ có mối huyết hải thâm thù. Có điều, trước kia Khương Lập Quần vẫn dừng lại ở đỉnh cao hậu thiên, không tiến được đến cảnh giới tiên thiên. Vì vậy, trong cuộc tranh đấu của hai người, hắn luôn là người chiếm thế thượng phong, cướp đi không ít tài nguyên của Khương Lập Quần. Nhân cơ hội đó, hắn định đánh một đòn chí mạng vào Khương Lập Quần, định chiếm luôn đế chế thương nghiệp của Khương Lập Quần. Nhưng đột nhiên, không biết tại sao, Khương Lập Quần lại đột phá lên được cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, thực lực còn không tệ. Sau khi khôi phục lại, Khương Lập Quần còn trở nên mạnh hơn trước. Không chỉ hóa giải được công kích của hắn, mà còn có thể phản kích lại. Không ngừng ngầm chiếm đoạt sản nghiệp của hắn, làm hắn vô cùng tức giận. Vốn dĩ, năng lực kinh doanh của hắn không giỏi như Khương Lập Quần. Trước kia, vì hắn là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, còn Khương Lập Quần chỉ ở đỉnh cao hậu thiên. Vì vậy, hắn đã chiếm được không ít lợi thế. Nhưng bây giờ, Khương Lập Quần cũng đã tiến đến cảnh giới tiên thiên. Vì vậy, ưu thế của hắn đã mất đi, thậm chí còn bị tụt dốc. Cuối cùng, hắn không chịu được nữa, trực tiếp đi đến tìm Khương Lập Quần solo. Không ngờ hắn đã bị Khương Lập Quần đánh bại, bị Khương Lập Quần làm cho bẽ mặt. Lúc đó, nếu như Khương Lập Quần nương tay, thì hắn đã chết rồi. Nỗi nhục này làm sao mà hắn có thể chịu được? Sau này, qua điều tra hắn mới biết được. Hóa ra, lão cẩu Khương Lập Quần này dựa vào Lâm Tử Minh của thành phố Hoa, thành công trở thành đàn em của Lâm Tử Minh. Mà Khương Lập Quần dưới sự giúp đỡ của Lâm Tử Minh đã thành công đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Hắn đã nghe qua danh tiếng của Lâm Tử Minh, tuyệt đối là cao thủ, là sự tồn tại mà hắn không thể động chạm vào. Hắn rất tức giận, nhưng lại không dám đi tìm Khương Lập Quần để gây sự, bởi vì hắn sợ chọc đến Lâm Tử Minh. Vậy thì nửa đời còn lại của hắn không thể sống yên ổn được. Nhưng không bao lâu sau, hắn nghe được một tin mừng. Lâm Tử Minh, người mà hắn không dám động đến, đã chết. Dưới con mắt của hơn 40 cao thủ của cảnh giới tiên thiên, cướp đi thiên địa linh quả, sau đó chết dưới tay của một người ở cảnh giới đại viên mãn. Hắn ta một bên chấn động và kính phục Lâm Tử Minh, một bên vui mừng vô cùng. Vì như vậy, hắn có thể ra tay với Khương Lập Quần. Vừa đúng lúc, hắn quen biết với tuyệt đỉnh cao thủ ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Dưới sự giúp đỡ của đối phương, hắn đã đột phá lên cấp độ thứ 2. Vì vậy, hắn không kiềm chế được, lập tức đến tìm Khương Lập Quần báo thù. Hắn đã chọn đúng ngày sinh nhật 50 tuổi của Khương Lập Quần. Còn có chuyện gì kích thích hơn việc vào đúng ngày sinh nhật 50 tuổi của hắn ta, tiễn hắn ta về trời? Ha ha ha! Khương Lập Quần, với tư cách là một người bạn cũ, hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của anh, sao anh không nói với tôi một tiếng? Mặt Diêu Thánh đầy giễu cợt nói. Sao nào, tôi tặng anh cái chuông lớn như vậy, có thích không? Tiện thể đưa anh vào đó, tiễn anh về chầu trời. Ha ha ha. Diêu Thánh cười lớn, cần bao nhiêu ngạo mạn thì có bấy nhiêu, làm cho tất cả người trong hội trường đều muốn đấm hắn một cái. Trong bữa tiệc sinh nhật mà lại tặng chuông, đúng là người có nhân phẩm thấp kém. Nhưng mà không ai dám biểu hiện ra sự phẫn nộ của mình, vì Diêu Thánh là người mà họ không dám động vào. Khương Lập Quần vô cùng tức giận khi nghe thấy mấy lời đó. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của hắn, hắn còn mời bao nhiêu khách khứa đến, vậy mà Diêu Thánh lại đến đây gây rối. Nếu như hắn không tức giận, thì hắn không phải là người nữa. Diêu Thánh, còn mẹ nó, mày đang tìm chỗ chết sao? Lý trí của Khương Lập Quần bị mất kiểm soát, vô cùng phẫn nộ, ngọn lửa sôi lên trong lòng hắn, có thể đốt cháy vạn vật. Hắn vừa dứt lời thì từng góc trong trang viên xuất hiện những người bảo vệ mặc đồ đen. Họ nhanh chóng bao vây hội người của Diêu Thánh. Những người bảo vệ đó đều là những người được rèn luyện chuyên nghiệp trong quân đội. Trong tay cầm theo vũ khí, hùng hổ nhìn Diêu Thánh, đem đến sự uy hiếp vô cùng lớn. Nhưng khi đối mặt với những người bảo vệ đó, Diêu Thánh không thèm chớp mắt một cái. Ngược lại, hắn ta nở nụ cười khinh thường, nói: Khương lão cẩu à, Khương lão cẩu, anh cho rằng mấy người này có thể uy hiếp được chúng tôi sao? Khương Lập Quần đương nhiên biết điều này. Trong phút chốc, cơn tức giận làm cho hắn mất đi lý trí. Có điều, hắn là người làm chuyện lớn nhiều năm. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, nhắm mắt lại trong vòng 2 giây, sau đó mở ra, nói với những vị khách khác trong bữa tiệc: Thưa các vị khách, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Con chó điên lao đến cắn người, làm mất đi nhã hứng của mọi người. Khương Mỗ thật sự xin lỗi. Bây giờ, Khương Mỗ phải đóng cửa đánh chó. Hy vọng mọi người có thể tránh đi một lúc. Đợi hôm khác, Khương Mỗ nhất định sẽ bù lại cho mọi người. Lời nói này tốt đẹp đến mức khiến người ta phải khâm phục Khương Lập Quần. Trong loại tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy. Có thể thấy sự thành công của Khương Lập Quần ngày hôm nay không phải dựa vào sự may mắn. Các vị khách trong bữa tiệc nhanh chóng gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó rời đi. Dù gì, họ cũng là người tinh anh, biết được họ không nên ở lại trong tình huống này. Ở lại đây, nhất định sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Dù là Diêu Thánh hay Khương Lập Quần, thì cũng là những người mà họ không nên tùy tiện động vào. Nhưng đúng lúc đó, Diêu Thánh nói với bộ dạng uể oải: Đến cũng đến rồi, thì đi làm gì? Mọi người ở lại xem Diêu Thánh tôi làm sao thu phục Khương lão cẩu này. Sau khi nghe xong lời nói đó của Diêu Thánh, mọi người đều cảm thấy bất an. Họ chỉ là những người bình thường, căn bản không muốn ở lại trong trường hợp này. Diêu Tổng, nhà tôi còn có việc, phải về ngay lập tức, không thể ở lại lâu, mong Diêu Tổng thứ lỗi cho. Đúng vậy Diêu Tổng, vợ tôi vừa gọi điện cho tôi, nói sắp sinh rồi, bây giờ tôi phải trở về ngay lập tức. Diêu Tổng, công ty tôi còn có việc, tôi phải quay về ngay bây giờ. Khách khứa đều nói muốn rời khỏi đây. Diêu Thánh hừ lạnh một tiếng, giống như nổ một phát súng bên tai họ. Đều ở lại đây cho ông, không được đi đâu hết. Diêu Tổng bá đạo nói. Tiếp theo, hắn nghiêng đầu nở nụ cười đầy giễu cợt, nói: Tối nay là thời khắc đáng ghi nhất trong lịch sử. Từ tối nay trở đi, Khương lão cẩu sau này chỉ có thể là một con chó. Mọi người đều là nhân chứng của tôi, không được phép rời đi. Ai dám rời đi, chính là đối đầu với Diêu Thánh tôi. Vừa dứt lời, hắn dẫm mạnh lên nền nhà, làm nền nhà lứt ra. Tiếng răng rắc lan ra một khoảng rộng, rất đáng sợ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 101 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.